Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, cái này xin lỗi rất không tệ. Lâm Vũ Manh cùng Cố Tình nghe được Tô Thần lời nói, cũng là nao nao, Cố Tình thân là một cái to như vậy công ty tổng giám đốc, nhãn lực tự nhiên là có. Vừa rồi chỉ là quá tức giận không có cân nhắc những này. Giờ phút này nhìn chằm chằm ngăn ở trước mặt mấy vị bác gái, thấy ánh mắt bên trong đều lộ ra chột dạ, cũng là lập tức liền minh bạch. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Ta nói đâu, lại nhiều xen vào chuyện bao đồng cũng không đến mức làm đến loại trình độ này. Cố Tình lạnh lùng, cười, ngươi nói cái gì? Chúng ta đều nghe không hiểu. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Trong đó một vị bác gái vội vàng cười nói. Đúng đúng đúng, đi ngang qua đi ngang qua. Mấy người khác nhào nhào phụ họa, nhưng là nụ cười kia thấy thế nào đều có chút giả. Tránh ra, Cố Tình mặt không thay đổi phun ra hai chữ. Tự có một loại nữ tổng giám đốc bá khí uy nghiêm toát ra tới. Mấy cái trung niên bác gái cái nào chịu được cái này. Theo bản năng liền khiếp đảm, lo lắng ánh mắt nhìn về phía con quỳ ở nơi đó lão bản Cung Dũng. Tình nhi, Cung Dũng cũng không lo được lại quỳ, vội vàng đứng dậy bước nhanh đi tới, trực tiếp sắp bắt được Cố Tình cánh tay. Nhưng mà, Tô Thần không biết làm sao lại cản ở trước mặt của hắn. Ngươi làm gì? Tránh ra. Cung Dũng sững sờ, cả gan trầm giọng quát. Huynh đệ, Cố tỷ là tỷ ta, ngươi lại quấn lấy không thả, ta sẽ rất khó chịu. Tô Thần nắm vuốt cổ tay hoạt động xuống. Cung Dũng ánh mắt co rụt lại, mang theo một chút run giọng nói. Có ngươi chuyện gì, cái này không liên hệ gì tới ngươi đi. Xem ra Cố tỷ nói không sai. Ngươi là thật nghe không hiểu tiếng người. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi, dù sao ta là sẽ không bỏ qua. Cung Dũng trong lòng khiếp đảm, cắn răng để lại một câu nói, làm bộ liền phải trước rời đi. Nếu là gia hỏa này thật động thủ, hắn cũng không cho rằng chính mình xương cốt so gậy kim loại cầu côn còn bền chắc. Chờ một chút, Cố Tình bỗng nhiên mở miệng. Cung Dũng bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Cố Tình. Đừng hiểu lầm, Cố Tình lãnh đạm đánh trước tiêu hắn một chút tưởng niệm. Mặt không thay đổi nói ra, ta sau cùng kiên nhẫn đã bị ngươi cho hao hết. Cung Dũng, ta hiện tại một lần cuối cùng trịnh trọng tuyên bố, chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Ta cũng tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi hợp lại. Ngươi kịp thời hết hy vọng đi. Nói, đưa tay làm ngừng thủ thế, ngăn cản muốn nói cái gì Cung Dũng. Tiếp tục nói ra, còn có a, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại quấn lấy ta. Ngươi biết, ta có cái hảo tỉ muội là Tần gia Tam tiểu thư. Nàng lúc trước nghe nói chuyện của chúng ta, vốn là rất tức giận muốn giúp ta hả giận, là ta quả thực là ngăn đón không có nhường. Ngươi nếu quấn lấy ta, nàng biết sẽ rất không vui. Chí ít, mà đồ ngươi là khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Lời này một màn, Cung Dũng cả khuôn mặt biến mặt không có chút máu. Ánh mắt thật thà nhìn xem Cố Tình, tựa như không tin nàng sẽ nói ra tuyệt tình như vậy tới. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cố Tình để lại một câu nói, quay người trực tiếp hướng dừng xe địa phương đi đến. Lần này, mấy cái kia trung niên bác gái cũng không dám lại ngăn đón. Riêng phần mình nhanh chóng tán, chỉ sợ lão bản ghét bỏ diễn kỹ không quá quan để trả lại tiền. 100 khối có thể mua tốt mấy ngày đồ ăn đâu. Cung Dũng ôm một chùm hoa đinh hương, ánh mắt vô hồn đứng tại chỗ, tựa như mất đi linh hồn khôi lỗi. Cố tỷ bá khí, Tô Thần mang theo Lâm Vũ Manh theo sau, cười hướng Cố Tình dựng thẳng cái ngón tay cái. Cố Tình thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, thở dài nói, ta cũng là bị hắn phiền không được. ngươi nói nam nhân này làm sao lại như thế tự cho là đúng? Dựa vào cái gì cho là bọn họ vượt quá giới hạn? Mặt dày mày dạn quấn lấy nói lời xin lỗi. Nữ nhân chúng ta liền có thể tha thứ. Khó tránh nghĩ cũng quá được rồi. Lâm Vũ Manh lòng đầy căm phẫn gật đầu. Mang theo tính uy hiếp ánh mắt nhìn Tô Thần một cái. Uy, Manh Manh, ngươi nhìn ta làm gì? Ta thế nhưng là đúng ngươi toàn tâm toàn ý a. Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó cười khổ nói với Cố Tình. Cố tỷ, ngươi có thể hay không đừng nói loại này hướng dẫn tính. Đừng vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc tất cả nam nhân được rồi. A, nam nhân. Cố Tình cười lạnh một tiếng. Thản nhiên nói. Dù sao ta về sau là sẽ không tin tưởng nam nhân. Không về sau cùng Tần Vận đi góp một khối phải. Tô Thần nghe vậy sững sờ. Sau đó trong đầu liền hiển hiện một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Hốt hoảng lắc đầu khu trừ tạp niệm. Cái này nếu là thật thành, cái kia cũng quá đáng tiếc. Cố tỷ, giống ta dạng này nam nhân tốt vẫn phải có. Đừng nhụt chí a, nữ nhân 30 như hoa. Ngươi còn trẻ đâu? Tô Thần cười khuyên một câu. Ngươi còn rất tự luyến. Cố Tình buồn cười liếc nhìn hắn một cái. Mở cửa xe nói ra, bye bye, ta đi trước, hôm nay vốn là rất tốt tâm tình trở nên kém, ta phải trở về uống hai chén ngủ ngon giấc, bye bye, nhớ kỹ hai ngày nữa cùng đi giúp chúng ta chúc mừng hôn lễ. Tô Thần cười nhắc nhở, biết, đến lúc đó điện thoại liên lạc, Cố Tình cười làm gọi điện thoại thủ thế, lên chiếc kia cùng Tần Vận khoản hình giống nhau như đúc Maserati. Oanh minh tiếng động cơ bên trong nhanh chóng đi. Thật là một cái tiêu sái nữ nhân a. Tô Thần nhìn qua cái kia biến mất tại đường đi Maserati. Mỉm cười cảm khái một câu. Ta cũng muốn hướng Cố tỷ cùng Tần tỷ học tập. Đến lúc đó thần ca ngươi nếu là dám có lỗi với ta. Ta chỉ có một người qua. Lâm Vũ Manh ôm cánh tay của hắn. Giọng nói nghiêm túc. Tô Thần xoay người đưa nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng, vẻ mặt ủy khuất nói, Manh Manh, ngươi không tin ta, ta không có, ta chính là, Lâm Vũ Manh vô ý thức liền phải giải thích, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Ta tức giận, Tô Thần giả bộ nghiêm túc nói, Thần ca, thật xin lỗi, ta sai. Ta là tin tưởng ngươi, đừng nóng giận có được hay không? Lâm Vũ Manh không biết hắn là thật tức giận hay là giả. Lập tức hốt hoảng xin lỗi. Tô Thần mặt lạnh lấy rời ánh mắt. Lâm Vũ Manh có chút gấp, nhón chân lên hôn lên hắn trên môi. Lấy loại phương thức này đến biểu thị áy náy. Sau đó, nàng liền nhìn thấy Tô Thần trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Mà lại thay đổi bị động là chủ yếu động. Thần ca, ngươi hoại tử, lại gạt ta. Lâm Vũ Manh tránh thoát, đỏ mặt xấu hổ sẵn giọng. Ai bảo ngươi không tin ta? Cái này xin lỗi phương thức rất không tệ. Về sau có thể phát dương quang đại. Tô Thần nhếch miệng cười nói. A, nam nhân, Lâm Vũ Manh học Cố Tình phía trước giọng nói cùng thần thái lưu lại một câu. Bước nhanh hướng dừng ở cái kia xe đi đến. Sau đó hai ngày, Tô Thần lần lượt đến nhà bái phỏng Liễu gia, Tần gia, cho hai nhà lão nhân chúc Tết đồng thời đưa đi chính mình dùng điêu khắc kỹ năng thủ công chế tác. Lễ vật, không tính quý giá vật liệu nhưng tâm ý đến. Tần lão gia tử, Liễu lão phu nhân đối với hắn đều cực kỳ nhiệt tình. Đều là buổi sáng đi bái trước kia. Nhưng mãi cho đến muộn lưu lại sau khi ăn cơm tối xong, mới cho phép hắn cáo từ rời đi. Đối với Giang Thành thượng quan gia sự tình, hai vị quyền cao chức trọng lão nhân thông qua một số nhân mạch lưới, cũng đại khái đoán được khả năng cùng hắn có quan hệ. Nhưng đều hoàn toàn không có đề cập việc này, chỉ là biểu thị ra thái độ, nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Bọn hắn chắc chắn sẽ không chối từ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.